Tận thế nhạc viên, chương 1387, với ta mà nói đây chính là ngày tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề cũng là điểm góc độ xem. Như theo Lâm Tam Tửu góc độ tới nói, nàng cảm thấy chính mình vừa rồi nụ cười này là một cái bị phát hiện sau có điểm không tốt lắm ý tứ cười. Nhưng là thực hiển nhiên, môi giới không nhìn như vậy. Cái kia gầy gò thấp thấp tuổi trẻ nam nhân phát ra nửa tiếng động vật gọi. Quay đầu liền muốn hướng ngoài cửa chạy. Còn không đợi Lâm Tam Tửu nghĩ kỹ phải chăng nên đóng cửa lại. Chính hắn chân trái vấp chân phải. Ừng ực, một chút mặt liền ném xuống đất. Điện thoại bay ra ngoài. Quang vừa vặn từ dưới đi lên chiếu sáng nàng. Môi giới quay đầu nhìn thoáng qua. Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau lúc. Mặt không còn chút máu mặt trên đột nhiên hiện ra một cỗ kiên quyết chi ý, hắn điện thoại di động cũng không cần. Lộn nhào xông ra cửa, tiếng hô hoán trong hành lang từng lớp vang lên. Cứu mạng a, Lâm Tam Tửu nhảy xuống. Theo trong khe cửa ra bên ngoài nhìn quanh một chút, kia môi giới hô bốn năm âm thanh. Trong hành lang kích đầy hồi âm, nguyên bản tiếng người không ngừng nhà hàng xóm nhóm. Bỗng nhiên một chút đều yên tĩnh, các phiến đại môn gắt gao nhắm, không có người ra tới cứu mạng. Môi giới dùng sức chợt vỗ mấy lần nút thang máy, quay đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy một trương bị bôi đến nồng đậm mặt theo nửa mở trong khe cửa nổi. Con mắt thẳng tắp rơi vào trên người hắn, hai người lẫn nhau đưa mắt nhìn nửa giây. Hắn hét thảm một tiếng, lảo đảo xông vào trong thang lầu trong, biến mất ở sau cửa. Phòng này còn có thể ở lại đi sao? Lâm Tam Tửu cảm giác có mấy phần đáng tiếc, đồng thời cũng có mấy phần buồn bực. Nàng tại tận thế trong lưu lạc thời điểm, tìm được một cái đặt chân. Đó chính là nàng, trừ phi đến rồi mạnh hơn nàng người. Nếu không ai cũng đuổi không đi nàng. Như thế nào đến bình thường xã hội bên trong, nàng ngược lại liền đặt chân cũng không thể có một cái. So với quá khứ còn muốn lang bạt kỳ hồ. Than thở, nàng nhặt lên trên đất điện thoại. Qua nhiều năm như vậy, màn hình điện thoại di động thế mà biến lớn nhiều như vậy. Ấn khóa tất cả đều không thấy. Nàng cũng không biết làm như thế nào khai bình màn. Lung tung phủi đi mấy lần. Một cái vòng tròn nhỏ hiện lên đến. Nói muốn chứng nhận mặt của nàng. Cái đồ chơi này cũng sẽ xem mặt a. Kia môi giới nhất thời bán hội lên không nổi dũng khí trở về. Chính là trở về cũng không thể bắt nàng như thế nào. Nàng nhìn kiểu mới smartphone cảm thấy chơi vui. Cũng không vội mà đi. Mặc dù mở không ra vẫn là loạn điểm một trận. Trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện camera giao diện. Chính soi sáng ra nàng chính mình mặt. Chợt nhìn, Lâm Tam Tửu kém chút cũng đưa di động vứt. Kia bà cho nàng hóa chính là cái gì đồ chơi. Bờ môi bị lõa sắc son môi cho bôi đến không có chút huyết sắc nào. Lông mày nhọn đen nhánh, con mắt rất giống hai cái động sâu. Tại đen thẫm phòng bên trong vừa nhìn, kia cổ âm trầm túc sát chi khí đem chính nàng đều dọa cho nhảy một cái. Tăng thêm kia ba sợ đắc thủ run, đen nhánh nhãn tuyến run run rẩy rẩy hoa đến khắp nơi đều là. Rất giống một cái phát bệnh còn muốn yêu xinh đẹp người bị bệnh tâm thần. Cái này trang, trong miệng nàng không được điêu cái giày thôi mới thích hợp sao? Nhìn xem trên màn hình thời gian, Lâm Tam Tửu đưa di động nguyên dạng ngồi trên mặt đất cài tốt. Đem cổng mảnh gỗ vụn quét sạch sẽ, triệt bỏ cửa ra vào thượng ngụy trang, đem nàng cứng rắn rút ra khóa cửa cho một lần nữa lấp trở về. Lung lay sắp đổ, nàng tại đến thời điểm, liền chú ý tới hành lang trên có camera, đến thời điểm không cần phải để ý đến, lúc đi liền không thể lại đón camera đi ra. Cũng may đối nàng tới nói, 6 tầng lâu cũng chính là nắm lấy ban công lan can toát ra 2 lần độ cao mà thôi. Đợi nàng, oành, một tiếng rơi xuống, đều không có gây nên bất luận người nào chú ý, chờ đến 11 giờ. Gần đây trung tâm thương mại dòng người thưa dần, ánh đèn dần dần tối, cửa thủy tinh nhao nhao khép lại, từ bảo vệ đã khóa lại. Tan tầm trung tâm thương mại nhân viên từng người bọc lấy áo ngoài. Đeo túi sách, top 5 top 3 đi ra ngoài. tựa như giọt nước mưa dung nhập đô thị biển đêm trong. Mấy cái cô nương tại trạm xe bus thượng cùng nhau chờ xe. Theo xe bus một chiếc tới qua lại đi. Rốt cuộc chỉ còn lại có một cái sắc mặt có điểm trắng bệch nữ hài tử. Nàng cái cuối cùng đồng sự trước khi đi. Còn nhìn nàng một cái. Thật không có sao chứ. Này lớn tuổi chút nữ tính khuyên một câu. Mặc suy nghĩ quá nhiều. Người là có điểm mẫn cảm. Hôm nay trở về ngủ sớm một chút. Kia nữ hài gật gật đầu. Nhìn đồng sự lên xe. Nàng tại ban đêm gió lạnh trong một mình đứng một hồi. Dù cho chung quanh đèn đường, cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, vẫn như cũ thỉnh thoảng muốn đánh một cái lạnh run. Chờ xe bus đến thời điểm, nàng giống rốt cuộc trông thấy cứu tinh đồng dạng, vội vã trên mặt đất xe. Tại cơ hồ không ai xe trống thượng rất mau tìm đúng chỗ tử ngồi xuống. Lúc này mới buông lỏng xuống tới thở ra một hơi. Ngoài cửa sổ bóng đêm vội vàng xẹt qua. Dọc theo nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa lộ tuyến đi lên phía trước. Tựa như là một cái hết thảy như thường cam đoan. Toàn thân sắt lá luôn là ầm ầm xe bus. Không biết nơi nào lại là. Đông, một tiếng vang trầm. Nữ hài cảm giác tốt hơn nhiều. Nhớ lại thường ngày thói quen. Cúi đầu đi túi bên trong móc tai nghe nghe ca nhạc. Đang muốn lúc ngẩng đầu. Dư quang giống như nhìn thấy ngoài cửa sổ ban đêm bên trong. Có cái gì vạch một cái mà qua. Nàng vội vàng quay đầu vừa nhìn. Bên ngoài vẫn là quảng cáo hộp đèn. Đèn xì chung cư tòa nhà. Phòng ăn đỏ đỏ xanh xanh chiêu bài. Cái gì cũng không có. Đúng không? Nhanh đến nàng xuống xe kia một chạm lúc. Nữ hài đứng lên. Vừa muốn đi phía cửa sau. Đột nhiên vặn một cái đầu. Nàng là thần kinh quá nhạy cảm. Lão cảm thấy ngoài cửa sổ có khuôn mặt. Thỉnh thoảng theo dư quang bên trong chợt lóe lên. Nhưng đây là chạy bên trong xe bus ai. Nhìn xem lái xe thờ ơ cái ót. Nàng có chút yên tâm một chút. Người khác đều không có phát giác dị dạng. Không có việc gì. Không có việc gì. Xuống xe. Nàng một chân bước vào bóng đêm bên trong. Xe bus tại sau lưng đóng cửa lại lái đi. Đuôi khói giống bình thường đồng dạng ấm áp nhào vào trong không khí. Nhà ngay tại cách đó không xa chờ nàng. Một ngày này liền muốn kết thúc. Nhà ngươi lại đến đủ xa à, có người tại sau lưng nói. Nữ hài giật mình một chút nghiêng đầu sang chỗ khác. Một cái cao cao bóng đen chẳng biết lúc nào đang đứng tại sau lưng mình. Kia đôi lượng đến đốt người con mắt. Tựa hồ thuộc về ban đêm rừng bên trong phát hiện con mồi đẹp châu báu. Lại từ một mảnh đen đặc bao vây lấy, phiêu phù ở không có huyết sắc mặt trên, nàng chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, lảo đảo gian ngã ngồi tại trạm xe bus ghế trên. Không biết ta sao, chàng vẫn là ngươi cho ta hóa đâu. Bóng người kia giơ tay lên, nàng dọa đến khẽ run rẩy, đã thấy đối phương chỉ chính mình mặt. Ta, ngươi là từ đâu? Trên xe buýt nhảy xuống a. Ta hỏi ngươi. Này phá trăng chỗ nào thích hợp ta rồi? Nàng trầm mặc một hồi. Phảng phất tại bảo đảm chính mình không phải đang nằm mơ. Thật xin lỗi. Được rồi, ta muốn tìm ngươi giúp một chút. Ta thật không có tiền. Ta không phải tìm ngươi đòi tiền. Mặc dù nàng kỳ thật thực rất cần tiền. Ba nhìn bốn phía một cái. 12 giờ trạm xe bus trên không không một người. Nàng rốt cuộc nhịn không được. Đối với chính mình lời nói mới rồi hối hận không thôi. Ta có tiền, van cầu ngươi, vẫn là lấy đi tiền của ta đi. Ta thật không thể bắt ngươi tiền. Kia không thành ăn cướp sao? Lâm Tam Tửu nghiêm túc giải thích nói. Ta lâm thời tìm nơi ở không thể ở lại được nữa. Ta muốn tìm ngươi tá túc một đêm. Tìm hiểu một chút thế giới này. Ba khóc, a không phải. Lâm Tam Tửu ý thức được câu nói sau cùng sẽ cho người đem chính mình đưa về tên điên một loại trong. Ý của ta là, tìm hiểu một chút, các ngươi bình dân sinh hoạt. Ba khóc đến lớn tiếng hơn, thút tha thút thít, nước mắt một cái nước mũi một cái cũng không dám lau. Vừa nhìn liền biết nàng muốn gọi cứu mạng, nhưng là đối với trước mặt nữ nhân sợ hãi. Làm nàng liền con mắt đều chuyển không ra, không ở không. Không hề có tác dụng. Ta không làm thương hại ngươi. có thể cho ngươi hỗ trợ, còn có thể cho ngươi rất đẹp. Hồng Ngọc, Lâm Tam Tửu lấy ra hai khối hồng tinh, dỗ tiểu hài tựa như mà nói. Có lẽ, ngươi có hay không địch nhân hoặc cừu gia, ta đến thay ngươi giải quyết. Quá độ sợ hãi rốt cuộc tại ba trong lòng chế ra tương phản cảm xúc. Nàng đột nhiên đứng lên, một mặt nước mắt, giận hô, ta một cái tù tỉ. Nào có địch nhân loại vật này a, không đợi Lâm Tam Tửu lại mở miệng. Nàng đột nhiên cởi giày cao gót, hướng trên người đối phương một đập, mượn cơ hội này quay đầu liền chạy. Đợi nàng ba chân bốn cẳng, thở hồng hộc chạy về cửa nhà, luống cuống tay chân tìm chìa khóa lúc, Lâm Tam Tửu từ thang lầu chỗ góc cua sâu kín vươn một cái đầu. Giày của ngươi, nàng mang theo một đôi giày. Lặng yên không một tiếng động đi đến lâu. Tại chính nàng xem ra, hành động gian cơ hồ không có tiếng động là rất bình thường. Nhưng nàng mỗi một bước rơi xuống, kia ba sắc mặt liền bạch một phần. Ngươi người này tính cảnh giác không được. Ta nếu là thật đối ngươi có ý đồ xấu, chẳng phải sẽ biết nhà ngươi ở đâu sao? Vừa rồi ngắn ngủi dũng khí bốc hơi, nữ hài bị đông lại. Đừng chảy nước mắt, không có cách. Ta ở đây chỉ nhận biết ngươi nha. Lâm Tam Tửu thở dài. Cầm qua bọc của nàng. Lấy ra chìa khóa mở cửa. Ba một mặt người chết sắc. Nhưng một cử động cũng không dám. Ta cam đoan ngươi sẽ không hối hận. Không nói những cái khác. Cô nương này ngược lại hẳn là may mắn chính mình gặp nàng mới đúng. Có nàng tại. Mặc kệ 6 tháng về sau xảy ra chuyện gì. Cô nương này chẳng lẽ còn sẽ có nửa điểm nguy hiểm tính mạng sao? Lâm Tam Tửu như là phòng này chủ nhân đồng dạng. Chủ động mở cửa, đem sợ đến mộc nữ hài cho ôn nhu đưa vào cửa. Trả lại cho nàng cầm một đôi dép lê. Phòng này vừa già lại nhỏ, liền cái bàn đều cũ đến rách ra. Lộ ra phía dưới tiện nghi tấm vật liệu. Khe gạch trong lúc đó đã ngán ở nhiều năm qua lau cũng lau không xong hắc ô. Mấy bộ quần áo chồng chất tại trong chậu, chai coca bị cắt bỏ một nửa, đâm mấy cây không biết từ chỗ nào bẻ đến lục la. Lấy cô nương này tiềm lực đến xem, trở thành tiến hóa người về sau, tại thập nhị giới hẳn là có thể trôi qua so hiện tại cường. Lâm Tam Tửu thấy ba hốc mắt đỏ lên, vẻ mặt mờ mịt, gần như sắp thành người rối đồng dạng, thở dài, không có quan tâm nàng. Cầm lấy điều khiển từ xa mở ra tivi. Các ngươi này gần nhất có cái gì dị thường địa phương sao? Nàng một bên lật đài một bên nói. Cho chính mình tại ghế sofa bên trên tìm cái dễ chịu vị trí. Nhiệt độ không khí thực cực đoan. Đại quốc trong lúc đó có ma sát xung đột. Cái gì chữa bệnh sinh hóa đột phá loại hình? Đúng rồi. Ngươi tên gì a? Cô nương hít mũi một cái. Một mặt tuyệt vọng. Ngươi là bọn buôn người sao? Ngươi muốn đem ta bán vào trong núi lớn? Ngươi gặp qua đi theo ngươi bọn buôn người sao? Vậy ngươi, đối ta có đặc biệt hứng thú? Lời này từ Bliss tới nói coi như bỏ qua. Lâm Tam Tửu trên dưới đánh giá nàng một vòng. Liền đưa ánh mắt quay lại trên tivi. Trả lời vấn đề. Nàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba lại là toàn thân chấn động. Đỏ hồng mắt đáp. Ta gọi Ngô Luân. Còn gì nữa không? Nhiệt độ không khí rất bình thường. Không có xung đột. Ta không nhìn sinh hóa tin tức. Lâm Tam Tửu suy tính một hồi. Nói ví dụ, thế giới này lập tức sẽ tận thế. Ngươi cảm thấy lớn nhất khả năng là cái gì? Ngô Luân sầu mi khổ kiểm nghĩ nghĩ. Nàng quá sợ hãi. Nhìn ngược lại giống như thực dịu dàng ngoan ngoãn bình tĩnh. Chỉ là run rẩy tin tức cùng lão cũng ngăn không được nước mắt. Toát ra một chút chân tướng. Ta không biết. Nàng rốt cuộc nói. Ta cảm thấy chúng ta thế giới này là trong lịch sử tốt nhất nhất bình ổn thời điểm. Liền ta loại học tập này không tốt. Cũng sẽ không nói lời nói người. Đều tìm đến công tác. Lâm Tam Tửu lườm nàng một chút. Này chủng loại hình. Ngược lại là tận thế hiếm thấy. Người có máy tính sao? Nàng quyết định vẫn là chính mình tìm đến tin tức. Dù sao nàng có kinh nghiệm hơn. Hơn nữa cái cô nương này sợ thành như vậy chỉ sợ không đáng tin cậy. Ngô Luân một bộ chỉ cần nàng chịu đi hận không thể lập tức móc thẻ ngân hàng dáng vẻ. nghe vậy ngoan ngoãn đi lấy máy tính. Chỉ là tại nàng câu nói tiếp theo xuất khẩu lúc, Ngô Luân động tác bỗng nhiên dừng lại. Ta lên mạng tra một chút tin tức tốt. Nàng quay đầu, ngơ ngác nhìn Lâm Tam Tửu. Thượng cái gì? Cái này ba mờ mịt hỏi. Người nói bắt cá, cái loại này lưới. Tấu chương xong, cách chương.